Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 92, 92. Xích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kinh hãi giả thoại kết thúc, Bắc Tuyền rời khỏi phòng phát thanh, nói với Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn. Cũng muộn rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Cậu quay sang Khương Nam Ngạn. Sáng mai Chu Lăng chắc sẽ thu thập xong thông tin, chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Rồi cậu lại quay sang Vệ Phục Uyên. Tiểu vệ cậu, Bắc Tuyền hiếm khi ấp úng một chút. À phải rồi, ngày mai cậu phải chuẩn bị chuyển nhà đúng không? Tìm được nhà chưa? Vệ Phục Uyên, trong lòng anh nghẹn một cục tức, vốn dĩ không muốn để ý đến Bắc Tuyền, nhưng nghĩ đến việc mình sắp nghỉ việc chỉ còn một ngày nữa, anh đột nhiên cảm thấy một nỗi tủi thân và buồn bã khó tả. Không hiểu sao, mũi Vệ Phục Uyên có chút cay cay. Vệ Phục Uyên khẽ gật đầu, việc bị sa thải đến quá đột ngột. Vệ Phục Uyên chỉ có thể tạm bợ tìm một khách sạn căn hộ trên mạng trong thành phố có thể xách vali vào ở ngay lập tức. May mắn là lương Bắc Tuyền trả cho anh vốn dĩ không thấp, lại còn cho thêm 3 tháng lương làm tiền bồi thường thôi việc. Vệ Phục Uyên nhẩm tính, cũng đủ để anh ở khách sạn một thời gian, rồi tìm một công việc mới bao ăn ở, chỉ là biết tìm đâu ra một nơi như Tam Đồ Xuyên nữa đây. Mắt Vệ Phục Uyên nóng lên, vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng Bắc Tuyền. Mặc dù những chuyện ở Tam Đồ Xuyên đối với người thường mà nói thực sự rất nguy hiểm, lại còn vô cùng đáng sợ. Thế nhưng, tam quan đã vỡ nát, Vệ Phục Uyên lại không thể không thừa nhận, anh đã cảm nhận được một niềm vui khác biệt trong công việc này, lòng người khó dò, thiện ác khó phân, D, CV, âng khó lấp đầy. Từng câu chuyện ẩn chứa sau những cuộc điện thoại đường dây nóng đã giúp một công tử nhà giàu chưa trải sự đời như anh có thể hé nhìn một thế giới khác mà trong tháp ngà voi tuyệt đối không thể chạm tới. Trong quá trình truy bắt quỷ khuể, anh đã chứng kiến đủ mọi mặt tối của lòng người, đồng thời cũng phát hiện ra những điểm sáng của nhân tính trong những việc nhỏ nhặt. Không biết từ khi nào, đối với công việc này, Vệ Phục Uyên đã không còn cảm thấy hoài nghi, mâu thuẫn hay bối rối nữa. Anh thậm chí còn dần dần nắm bắt được một số phương pháp sử dụng lực công đức. Không chỉ có thế, Vệ Phục Uyên thầm cắn chặt răng. Anh thừa nhận, mình luyến tiếc Bắc Tuyền. Mình vẫn muốn ở lại bên cạnh Bắc Tuyền, vẫn muốn như trước đây, cùng cậu điều tra vụ án, giúp anh chia sẻ nguy hiểm. Dù chỉ là một công cụ người đủ tư cách, mặc cho Bắc Tuyền đánh ra ném đi, Vệ Phục Uyên cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, Bắc Tuyền cậu ấy, vết thương còn chưa lành hẳn đâu. Vệ Phục Uyên há miệng, anh muốn nói, Bắc Tuyền cậu hiện tại còn đang bị thương, nếu không, dù tôi làm không công, hãy để tôi cùng cậu giải quyết vụ án này đi. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại như nghẹn lại ở cổ họng, căn bản không thể nói ra. Còn Bắc Tuyền đã đưa tay, vỗ vỗ vai Vệ Phục Uyên. Vậy đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai cậu còn phải bận rộn nữa. Nói xong, Bắc Tuyền cười cười, xoay người đi về phòng mình. Vệ Phục Uyên nhìn chằm chằm bóng lưng Bắc Tuyền, răng cắn ken két. Nhưng anh không thể làm gì, cũng không thể làm được gì. Vệ Phục Uyên vội vàng rửa mặt xong, trở về căn gác nhỏ của mình. Rầm, một tiếng ngã xuống chiếc giường đơn có phần quá chật chội đối với anh, trông như một con gà trống chiến bại, vừa mệt mỏi lại vừa suy sụp tinh thần. Hiện tại đã là 1 giờ sáng ngày 30 tháng 7, nhưng Vệ Phục Uyên không hề có chút buồn ngủ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngửa, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà nghiêng ở phía trên, ngây người nhìn một vết mốc hình trăng lưỡi liềm. Vệ Phục Uyên không hiểu mình đã nhìn bao lâu, không biết từ khi nào, khối vết bẩn hình trăng lưỡi liềm kia bắt đầu dần mở đi, chồng bóng trong tầm mắt anh. Vệ Phục Uyên cảm thấy mí mắt mình càng ngày càng nặng. Cuối cùng, anh nhắm mắt lại, cốc, cốc cốc. Có vài tiếng gõ cửa rất nhẹ từ bên ngoài. Vệ Phục Uyên không hề hay biết, vẫn nằm trên giường, ngủ say như một chú heo con. Kẹt kẹt, cửa mở, một cái đầu nhỏ thò vào, nhìn về phía chiếc giường đơn. Mê mê, ngủ say thật đấy. Điền Gia Tân vừa dập tắt nén mê hương sắp cháy hết, vừa quay đầu lại nói với người kia. Cửa được đẩy ra hoàn toàn, Chu Lăng và Điền Gia Tân cùng nhau bước vào gác mái, đến bên giường Vệ Phục Uyên. Ai? Nói thật, thật là có chút luyến tiếc đấy. Điền Gia Tân nhỏ bé bốn đầu thân khoanh tay, lông mày nhạt nhẽo nhíu lại, thở dài một hơi. Tôi thấy cậu ấy hợp tác với Bắc Tuyền khá tốt mà, thật ra. Không được, cậu ấy chỉ là người thường. Châu Lăng dứt khoát ngắt lời Điền Gia Tân. Người biết nguyên tắc của chúng ta, đúng không? Điền Gia Tân bĩu môi, không nói nữa. Nó lấy một nén thắp hương khác từ một chiếc giỏ nhỏ ra, tạo một ngọn lửa nhỏ, châm hương, rồi tùy tay đặt lên tủ đầu giường. Một mùi hương kỳ lạ khó tả nhanh chóng tràn ngập khắp căn gác mái. Vệ Phục Uyên mở mắt, hiện ra trước mắt anh là bàn tay của Chu Lăng, trên đó có vẽ một hình xoáy bằng mực đỏ. Ngày 30 tháng 7, 6 giờ sáng, mặt trời vừa ló dạng, Vệ Phục Uyên đã tỉnh, trong phòng vẫn còn vương mùi tanh hăng nồng, nhưng Vệ Phục Uyên dường như không hề hay biết, đờ đẫn đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo. Sau khi thay xong bộ đồ ra ngoài, anh tùy tay ném bộ đồ ngủ đã thay vào một góc, rồi kéo vali hành lý đã sớm được thu dọn xuống lầu. Vệ Phục Uyên không chào tạm biệt bất cứ ai, anh xuyên qua phòng khách, đi đến trước cửa chính của Tam Đồ Xuyên, lập tức mở cửa, mang theo hành lý của mình, không hề quay đầu lại mà bước vào con hẻm lờ mờ nắng sớm. Bắc Tuyền tựa vào khung cửa, nhìn theo Vệ Phục Uyên rời đi. Cậu không để Vệ Phục Uyên phát hiện ra mình, đây không phải là lần đầu tiên Bắc Tuyền đối mặt với cảnh cộng sự rời đi, nhưng lại khiến cậu hơn bất cứ lần nào trước đây. Trong đầu Bắc Tuyền hiện lên từ buồn bã, cậu dùng sức nhấn vào vị trí ngực, rồi lại nhếch khóe môi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Thôi được, ít nhất mình đã tiễn cậu ấy đi với một nụ cười. Bắc Tuyền tự nhủ, tạm biệt, sau đó, anh nhẹ nhàng vẫy tay về phía bóng lưng đã sớm khuất xa. Ngày 30 tháng 7 năm 10 giờ sáng, Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn đang lật xem tài liệu Chu Lăng đưa cho họ trong thư phòng. Đây là lần đầu tiên Khương Nam Ngạn tham gia điều tra. Anh ta phấn khích đến mức rất giống một chú chó Alaska chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Nếu thật sự có một cái đuôi dài, e rằng có thể trực tiếp vẫy ra ảo ảnh. Để tôi xem chuyện gì đang xảy ra nào. Khương lảm nhảm xoa tay, giành lấy tập tài liệu trên bàn. Chu Lăng không hổ là khí linh không cần ngủ, hiệu suất cực kỳ cao. Chỉ tốn một đêm đã thu thập xong toàn bộ tài liệu. Bởi vì trên mạng hiện có những đoạn ghi hình về thám hiểm công viên giải trí bỏ hoang, chỉ là những đoạn video ngắn, hơn nữa những người tham gia livestream đêm đó, ngoài 4 nam 2 nữ 6 streamer nổi tiếng, những người khác đều là viện trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm thời, không thông báo trước, và nền tảng cũng không lưu lại thông tin của họ, dù thần thông quảng đại như Chu Lăng, cũng chỉ có thể cố gắng thu thập manh mối. Tôi đã đếm kỹ. Tổng cộng có 12 người vào công viên giải trí ngày hôm đó, thông tin đều ở đây. Chu Lăng dựa vào giá sách, chỉ vào tập giấy A4 dày cộp mà Khương Nam Ngạn đang cầm trong tay. Nhưng người bạn của Miuya đã đi trước, không bị camera ghi lại, tôi tạm thời chưa điều tra ra thân phận của cô ấy. Ai, thật đáng tiếc, nếu không cô gái đó hẳn là một điểm đột phá tốt nhỉ. Khương Nam Ngạn vừa lật tài liệu vừa lẩm bẩm. Dù sao thì tôi thực sự rất tò mò làm sao cô ấy biết bạn mình sẽ chết. Hơn nữa, cô ấy còn có thể biết trước cái chết của bạn mình, điều này quá thần kỳ. Tốc độ đọc của Bắc Tuyền cực nhanh, dù bên cạnh có một người lải nhải không ngừng tạo ra tạp âm, cũng không hề ảnh hưởng đến khả năng đa nhiệm của cậu. Nữ streamer Miuya, người đã nhảy từ vòng quay tự tử trong công viên giải trí, tên trên nền tảng là Phù Thủy Miuya, tên thật là Uông Giai Lâm. 27 tuổi, bắt đầu làm up game từ khi học cao đẳng, chuyên về các trò chơi kinh dị, rùng rợn, bí ẩn hoặc giải đố, dần dần tạo dựng được danh tiếng trong cộng đồng những người cùng sở thích, cho đến trước khi xảy ra chuyện, đã là chị cả được công nhận trong giới. Ngày cô ấy qua đời là ngày 12 tháng 9 năm ngoái, đã hơn nửa năm kể từ đó. Sau khi Uông Giai Lâm tự tử, nền tảng để xoa dịu làn sóng dư luận như thủy triều của người hâm mộ đã khóa tài khoản hàng triệu lượt theo dõi của cô ấy. Cả Weibo của cô ấy cũng không thể xem được. Còn về Nguyễn Nguyễn, người đã gọi điện đến, kinh hãi dạ thoại, tối qua, tên trên mạng là Nguyễn Nguyễn không sợ ma. Tên thật là La Yên Yên, 19 tuổi, quê ở Đông Bắc, sau khi tốt nghiệp trung cấp đã một mình ở lại thành phố Phụng Hưng, là một nữ streamer. Cô gái xinh đẹp, lại biết cách nắm bắt tâm lý người xem, trong 2 năm đã nhanh chóng nổi tiếng, từng là đại ca nhân khí hàng đầu trên kênh. Nhưng sau cái chết của Uông Giai Lâm, danh tiếng của cô ấy bị ảnh hưởng khá lớn. Cô gái dường như cũng chán nản, không còn tốn công kinh doanh, việc livestream cũng 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, mở rất không quy luật. Bắc Tuyền rút ra một tờ từ tài liệu của La Yên Yên. Nhìn đây, cậu dùng bút khoanh tròn một thời gian. Các cậu xem, lần livestream gần nhất của Lai Yên Yên là từ 9:30 đến 12 giờ tối ngày 24. Bắc Tuyền chưa nói xong, Khương Nam Ngạn đã nhanh chóng ngắt lời. Cô ấy đã không livestream 5 ngày rồi. Bắc Tuyền cười nói, đúng vậy, chính là như vậy. Điện thoại của Lai Yên Yên không liên lạc được, căn hộ cô ấy thuê cũng không có người. Châu Lăng nói thêm, tôi đã nghĩ cách liên hệ với gia đình Lai Yên Yên, xem có thể tìm được tung tích của cô ấy không. Bắc Tuyền gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó tiếp tục đọc hết những tài liệu còn lại. Vụ tự sát thứ hai xảy ra vào ngày 14 tháng 12 năm ngoái. Người chết tên là Mạc Phàm, từng là một streamer. Tuy nhiên, anh ta đã giải hợp đồng với nền tảng livestream nửa năm trước, tìm một công việc văn phòng bình thường. Nguyên nhân cái chết của Mạc Phàm là cắt cổ tay tự tử, khi chết một mình ở nhà, do đó cảnh sát phán đoán nguyên nhân cái chết không có gì đáng ngờ. Vụ án thứ ba xảy ra vào ngày 22 tháng 3 năm nay, là nam streamer Lý Tư và bạn gái của Linh Linh. Hai người cùng nhau trở về quê của Lý Tư ở tỉnh Di, 3 ngày sau khi về nhà thì treo cổ tự tử trên xà nhà trong kho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây, trong số 12 người tham gia livestream thám hiểm linh dị ngày hôm đó, đã có 4 người chết. Tác giả có lời muốn nói, yên tâm, trước đó đã nhắc qua, thôi miên không có tác dụng với đồng chí tiểu vệ đâu. Cách chương.